Nàng ta biết mình lớn lên không mấy xinh đẹp, nam nhân đều thích mỹ nữ, cho nên nàng càng nghe lời mẫu thân dạy, trực tiếp bao ăn ở cho hắn, không đưa tiền. Lý Huy tức giận muốn phun máu, liên quan đến tiền đồ của hắn, vậy mà không lòi ra một chút tiền nào sao? Lý Huy cũng chỉ có thể dùng vị trí Trạng Nguyên phu nhân để dụ hoặc thê tử của mình, nữ nhi nhà địa chủ lúc này vẻ mặt rạng rỡ, Trạng Nguyên phu nhân, nghe danh xưng đã thấy thích rồi. Nhưng nàng ta muốn đi theo cùng, nếu không phu quân của nàng bị hồ ly tinh câu dẫn đi thì sao? Lý Huy nghe nàng ta muốn đi cùng mình, để mọi người biết nàng ta là thê tử của mình, còn không phải là đợi người ta chê cười sao, trong thôn đã bị chê cười, ra ngoài còn muốn mất mặt thêm sao? Lý Huy biết mình thi không được, chẳng qua muốn kiếm chút tiền từ nàng ta, chẳng hạn như là tiền mua giấy nghiên mực, mua các loại sách, chỉ là lấy tiền đó đi tiêu giao chút đỉnh, thế nhưng nàng ta lại nói sẽ đi theo hắn, hắn mua gì nàng ta sẽ trả tiền. Lý Huy trầm mặt. Càng làm cho hắn khuất nhục thêm đó là chuyện sinh hoạt phu thê, mỗi lần đều là ép buộc, một đống thịt đè lên người hắn, từng động tác làm cho giường muốn gãy rụng luôn. Mà dường như nữ nhi nhà địa chủ lại phát hiện ra niềm yêu thích mới, trừ đồ ăn nàng ta lại có sở thích mới. Dày vò Lý Huy đến xanh cả mặt như muốn mạng của hắn, mặc dù có đồ ăn ngon, có giò heo hầm, có thịt kho tàu, có bánh ngọt, nhưng tinh thần bị hành hạ tới mức kiệt quệ. Ninh Thư nhìn thấy trên đầu Lý Huy không còn vận khí màu tím nữa, lại còn bị nàng ta quản tới bó tay bó chân. Hơn nữa do thê tử của Lý Huy quá béo, khả năng sinh sản có vấn đề, nếu như Lý Huy không nạp thiếp thì sẽ khó có đời sau. Ninh Thư mỉm cười, Lý Huy đã không còn vận khí màu tím, thậm chí còn có một tia hắc khí. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên đầu, cô suy nghĩ. Hắn từng thề thốt với hai nữ tử, chỉ tay lên trời thề đời này ta chỉ cưới một mình ngươi, kết quả hắn chẳng cưới được ai, mà lại đi cưới người khác. Dường như vận xui lại ập đến với Lý Huy, đi tới chỗ nào cũng đều gặp xui xẻo, không té gãy chân thì cũng bị chó cắn, những con chó này không biết vì sao cứ thấy Lý Huy liền đuổi theo cắn. Dù sao hắn cũng không còn cơ hội vùng lên, hiện tại còn có một thê tử mê ăn, cuộc sống sau này của Lý Huy thật gian nan. Hóa thành một hòa thượng, Ninh Thư một đường trở về Ô Hữu Tự, trên đường gặp chuyện cô liền ra tay cứu giúp, đi đến cửa chùa, liền hóa thành dáng vẻ của Đào Thiên. Ninh Thư trực tiếp đi đến cửa phòng thiền của Tuệ Cực Đại Sư, về sư phụ, đệ tử đã trở về. Sau đó nghe được âm thanh huyên náo. Sao lại mang về một thân lệ khí như vậy? Lão hòa thượng mở cửa ra liền nhìn thấy Ninh Thư, lông mi lão run rẩy. Ninh Thư xoay một vòng, để làm gì có lệ khí, đệ tử xuống núi làm việc tốt đó. Ha ha, để Tuệ Cực hòa thượng bắt đầu niệm kinh, sau đó Ninh Thư cảm giác có Phật tính dung nhập vào thân thể mình, rất ấm áp. Ra ngoài làm chuyện gì rồi? Tuệ Cực lão hòa thượng nhàn nhạt hỏi. Ninh Thư nói, ê đệ tử đi giải quyết một số chuyện, sau đó liền theo sư phụ dạy bảo, ngày ngày nghiên cứu Phật Pháp. Tuệ Cực nhìn Ninh Thư không nói gì, Ninh Thư mở túi ra, bên trong có một ít bạc vụn, thỏi bạc, ê sư phụ, người xem. Cước. Tuệ Cực hỏi. Ninh Thư lập tức nói, ê sư phụ nhìn đệ tử giống loại người này sao, đây là do đệ tử làm việc tốt, đi khất thực, người dân cho đệ tử tiền cũng dường. Sư phụ không tin nhân phẩm của đệ tử, nhưng phải tin Phật chứ, đệ tử không có phá giới đâu. Ninh Thư nói. Tuệ Cực gật gật đầu, ê tốt, không cướp đoạt thì tốt. Ninh Thư. Yêu cầu đối với cô thật thấp nhỉ. Người có làm hại ai không? Tuệ Cực hỏi Ninh Thư, Ninh Thư buông tay nói, đệ tử không có làm hại người nào cả, chỉ là có một vài người xấu bị báo ứng mà thôi, đệ tử là con cháu Phật môn, không nên sát sinh. Thảo nào có lệ khí, về sau ở lại trong chùa tu thân dưỡng tính, tạm thời không được chạy ra ngoài. Tuệ Cực lão hòa thượng nói. Ninh Thư lập tức gật đầu, đệ tử nghe sư phụ, đệ tử có mua một ít bánh bao thịt nè. Ninh Thư nói rồi móc bánh bao ra. Tuệ Cực lão hòa thượng cạn lời. Người nếu thích ăn, thì giữ lại ăn đi. Tuệ Cực lạnh nhạt nói. Ninh Thư cắn bánh bao, nói, ơi chọc sư phụ thôi, đây là bánh bao chay, không phải bánh bao thịt, đây nè, nhìn xem. Người giữ lại ăn đi. Tuệ Cực cầm Phật châu, nhìn thoáng qua bánh bao, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, vì thời gian này không cần đi ra ngoài, ở trong chùa nghiên cứu Phật Pháp cho tốt, loại trừ đi lệ khí trong người. Ninh Thư nhún vai, lệ khí gì đó, có phải muốn biến cô thành tiểu bạch thỏ, nếu cô là ngốc bạch ngọt thì nên làm nhiệm vụ như thế nào hử? Có lẽ tại một số phương diện khác làm cho lão hòa thượng nhìn thấy lệ khí từ cô, nhưng đây chính là đặc tính bảo vệ bản thân của cô. Lão hòa thượng Tuệ Cực muốn độ hóa cô, nếu như dựa vào phương thức này có thể độ hóa được người, thì sẽ không có nhiều người muốn trả thù như vậy, loại chuyện này không thể chỉ niệm kinh là giải quyết được. Không có chuyện lấy ơn báo oán, không tự mình trải qua, căn bản không thể cảm nhận được đau khổ trong đó. Ninh Thư gặm bánh bao, cười híp mắt nói, "Ê được rồi, đệ tử sẽ đi theo sư phụ nghiên cứu Phật Pháp, sớm ngày trở thành đại sư." Có lẽ vì được sinh trưởng trong Phật quang nên Đào Thiên nghiên cứu Phật Pháp rất nhanh, còn cô hơi bị đình trệ, nhưng cô vẫn chú tâm nghiên cứu. Bánh bao cũng đã ăn rồi, ra ngoài đi. Tại phòng của đại sư Như Lão ăn bánh bao, thực sự là... Ninh Thư ừ một tiếng, chuẩn bị đem bạc lấy đi. Ninh Thư còn chưa xác định được mình có nên ở lại Ô Hữu Tự hay không, dù sao cô cũng muốn ra ngoài đi tìm căn nguyên thế giới. Ninh Thư cũng không muốn cầm cái bát đi khắp nơi khất thực, cô muốn đi du lịch. Tuệ Cực nói, lấy bạc của khách hành hương cúng dường tiền hương hỏa cho chùa, người cũng muốn lấy sao? Ninh Thư nói, đây là do ta đi khất thực có mà. Đệ tử trong chùa ra ngoài khất thực, ngoại trừ đồ ăn, những thứ đồ khác đều để lại cho chùa. Tuệ Cực nói. Ninh Thư há hốc miệng. Đây là sung công quỷ sao? Trong tay không có tiền không thể sống nổi, Ninh Thư vùng vẫy giải chết, lê phải nộp toàn bộ sao? Tuệ Cực gật đầu, Ninh Thư tức giận cầm hết bánh bao đi, một cái cũng không để lại cho Tuệ Cực. Cô đi khất thực nhiều như thế, vậy mà một đồng cũng không cho cô. Tuệ Cực A-di-đà Phật, nói, gây tiền tài là vật ngoài thân, không nên trầm mê, những thứ này chết cũng không thể mang theo được. Ninh Thư trợn trắng mắt, vì vậy sao chùa miếu còn thu tiền cúng dường? Tuệ Cực nói, để đó là do khánh hành hương có lòng hướng về cái tốt. Nhiều người có lòng như thế, thật tốt ha. Ninh Thư vội vàng không muốn ở lại, xoay người rời đi. Những ngày tiếp theo, Ninh Thư giống như hòa thượng vậy, mỗi ngày vào sáng sớm cô liền dậy sớm đi tụng kinh sáng. Sau đó, Tuệ Cực kêu Ninh Thư đến đọc kinh, tựa hồ muốn đem hết mọi Phật Pháp rót vào trong đầu cô vậy. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền chạy ra sau núi, lấy quả đào kết quả trên người mình, ngồi đong đưa trên cây gặm. Xung quanh Ô Hữu Tự núi vây quanh, không bị giả thú tập kích quả đúng thật là may mắn. Mà cho dù là yêu ma quỷ quái gì, cũng không dám xông vào cửa Phật thanh tịnh. Ninh Thư càng chạy càng xa, cô quả thật muốn nhìn xem thử có căn nguyên thế giới ở đây không. Thật bực bội ghê, căn nguyên thế giới đến giờ cũng không tìm được, không biết có phải cô bị ảo giác hay không. Cảm giác căn nguyên thế giới càng ngày càng khó tìm. Lúc trước còn là người làm nhiệm vụ sơ cấp, cao cấp, lúc làm nhiệm vụ cũng không tìm được căn nguyên thế giới và cũng không có ý thức tìm nó. Ninh Thư gặm quả đào, đi lại trong núi, nhìn thấy một củ cải trắng trắng nộn nộn, trên đỉnh đầu có hai mảnh lá cây, trên người cột một cái dây đỏ đang chạy củ cải chảy. Củ cải đỏ này có không ít rễ, Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ nhân sâm thành tinh? Củ cải đỏ nhìn thấy Ninh Thư, lập tức dừng chân lại, sau đó đổi sang hướng khác mà chạy. Cũng không lâu lắm, một người mặc áo đạo sĩ xuất hiện, nhìn thấy một mỹ nhân như hoa ngồi tại thâm sơn cùng cốc, lập tức trợn mắt nhìn, ghi tiểu yêu quái, mau hiện nguyên hình. Ninh Thư giật giật khóe miệng, hiện cái em gái nhà ngươi. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa giải quyết được Lý Huy, hiện tại gặp tên đạo sĩ đã đánh tan tu vi của nguyên chủ, sau đó rút linh hồn làm pháp khí. Đạo sĩ này lớn lên nhìn cũng tiên phong đạo cốt, Ninh Thư phát hiện trên người hắn có hắc khí, loại khí này cuốn thân có thể là nhân quả hoặc là giết chóc. Có thể khẳng định không ít yêu quái bị chết trong tay đạo sĩ này. Dù sao yêu quái cũng không giống thần tiên xuất thân chính thống, một khi yêu quái xuất hiện liền có người muốn tiêu diệt liền. Đạo sĩ không để ý tới Ninh Thư, yêu nữ trước mặt đã là yêu quái rồi, đợi hắn thu được nhân sâm rồi tới thu phục cũng không muộn. Vì vậy, đạo sĩ đuổi theo phương hướng nhân sâm chạy đi. Trong tay hắn có một cái dây đỏ, chỉ dẫn phương hướng nhân sâm chạy trốn. Ninh Thư nhìn theo đạo sĩ, thấy hắn nắm chặt dây đỏ trong tay, củ cải đỏ đang chạy như điên phía trước bỗng dưng dậm chân tại chỗ, ra sức muốn chạy trốn, thế nhưng bị dây đỏ trói lại. Cây cải đỏ gấp đến độ chảy nước mắt, cuối cùng vẫn bị lão đạo sĩ bắt được. Ninh Thư lập tức ngăn trước mặt lão đạo sĩ, nói, "Ê đại gia người gặp người có phần, nhân sâm này mỗi người một nửa." Ninh Thư nói ra làm củ cải đang khóc lập tức ngừng khóc. Lão đạo sĩ lạnh lùng nhìn Ninh Thư, từ người yêu khác biệt ta đã không so đo, giờ còn muốn giật đồ với ta, nghiệt chướng, thúc thủ chịu trói đi. Trong lúc đó, Ninh Thư bắn ra vô số hoa đào, giống như vũ khí bay về phía đạo sĩ. Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, né tránh cánh hoa đầy trời, thế nhưng áo bào đạo sĩ cũng bị mấy cánh hoa chém rách. Lão đạo sĩ nhìn quần áo của mình tả tơi, vẻ mặt nghiêm túc, đây là yêu quái gì? Hoa đào yêu. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, cô ra tay đối với đạo sĩ cũng không bị cảnh cáo, chứng tỏ lão đạo sĩ có cấp độ giống như cô. Đạo sĩ này giết nhiều yêu ma quỷ quái, coi như bị yêu quái giết lại cũng là chuyện bình thường. Kẻ giết người, người giết lại. Ninh Thư biết bản thân cô giết người, có lẽ sẽ có một ngày bị chết trong tay người khác, nếu như không muốn chết, cần phải cố gắng tăng thực lực của chính mình. Phát hiện ra điểm này, Ninh Thư liền yên tâm, có thể giải quyết được đoạn ân oán này, Ninh Thư nở nụ cười. Cô trực tiếp nói, "Ghi giao nhân sâm cho ta." Đạo sĩ cười lạnh đặt củ sâm vào trong túi. Ninh Thư búng tay một cái, toàn bộ bầu trời lít nha lít nhít cánh hoa hướng đạo sĩ tấn công, cánh hoa phiêu diêu nhẹ nhàng nhìn vô cùng lãng mạn và xinh đẹp, nhưng mỗi cánh hoa đều đầy sát cơ. Đạo sĩ cầm phất trần vung những cánh hoa này đi, Ninh Thư đi qua đoạt lấy túi đồ của đạo sĩ rồi mở ra, củ cải đỏ nhảy ra ngoài, nhanh như chớp biến mất không còn bóng dáng. Hơn nữa, trong túi còn có không ít dồ, chẳng hạn như mật rắn, mật gấu, còn có một số da lông gì nữa, đoán chừng là đã giết không ít yêu tinh. Nhìn thấy nhân sâm mình truy lùng rất lâu chạy mất, lão đạo sĩ lập tức tức giận đến đỏ ngầu, lập tức lấy phù chú trừ tà của đạo gia ra, từng cái đánh tới Ninh Thư. Những phù chú này cũng có chút ảnh hưởng tới Ninh Thư, dù sao hiện giờ cô cũng là yêu quái, từ trong bản năng sợ những đồ của Phật gia và đạo gia. Ninh Thư duỗi dây leo ra, những phù văn đánh vào trên dây leo, làm cho dây leo bốc khói. Ninh Thư càng vươn nhiều dây leo hơn quấn chặt lấy đạo sĩ, trói thành một cái bánh chưng. Đạo sĩ dùng sức dạy dụa, thế nhưng không thoát khỏi dây leo, sắc mặt đỏ bừng, la to, điều yêu quái, thả ta ra. Ninh Thư cười ha ha, cuốn chặt đạo sĩ hơn, siết đến mức hắn hít thở không thông. A-di-đà Phật. Tuệ cực lão hòa thượng không biết từ chỗ nào xuất hiện, làm Ninh Thư nhìn không được mà run một cái. Đạo sĩ thấy tuệ cực lão hòa thượng, ánh mắt sáng lên, nếu như là yêu quái thông thường hắn có thể đối phó được, nhưng yêu quái này có chút mạnh, dây leo dây dưa thật khó chịu, làm cho người ta trở tay không kịp. Tuệ cực đại sư, giúp bần đạo một chút, yêu quái này thật càng rỡ. Đạo sĩ lập tức hô lên. Ninh Thư nói, ừ không có chuyện gì của người, đứng một bên đi. Đừng quên là tuệ cực đại sư chính vì đạo sĩ đã thương mà viên tịch, hiện tại lão đạo sĩ thế mà cầu cứu tuệ cực. Tuệ cực A-di-đà Phật một tiếng, nói với Ninh Thư, vậy tại sao lại muốn giết người? Ninh Thư mỉm cười nói, người vì sao không thể giết? Người này là đạo sĩ, người cũng không thể độ hóa hắn thành hòa thượng được. Không nên sát sinh. Tuệ cực nói. Ninh Thư, y ta giết hắn cũng có nguyên nhân, đạo sĩ này đã giết rất nhiều yêu quái, nếu như là những yêu quái làm việc ác thì không nói, nhưng các yêu quái ở trong núi sâu đều không làm gì cả, họ chỉ tu luyện, vậy mà hắn cùng tìm giết. Ninh Thư không thể nói đây là người sẽ giết đại sư, nên tìm đại một cái cớ. Đạo sĩ nghe Ninh Thư nói chuyện cùng tuệ cực. Hắn cảm thấy nghi ngờ, hai người này có quen biết nhau à? Ninh Thư hiếu kỳ chính là tuệ cực từ đâu mà xuất hiện ở đây, nhưng không được hỏi, Lê sư phụ, người vẫn luôn đi theo ta sao? Tuệ cực nói, Lê ta đi tìm ngươi, nhưng ngươi không có ở trong chùa. Vừa tới liền thấy cảnh máu me này. Giả tính vẫn chưa trừ được. Tuệ cực, uổng cho người là cao tăng đắc đạo, thế nhưng lại thông đồng cùng yêu quái làm bậy, chuyện này truyền ra ngoài, ngươi làm sao xứng với danh hào lạc ma? Đạo sĩ giãy giụa, nhưng không có cách nào tránh được dây leo trên người, vấn đề là hòa thượng cùng yêu quái là một bọn, có thể hắn sẽ bị người ta hủy thi diệt tích. Bồ đề, thả hắn ra. Tuệ cực nói. Ninh Thư lắc đầu, vì sư phụ, người nói người có lòng thương với thiên hạ, cho dù là yêu ma quỷ quái cũng vô tội. Sư phụ đã từng nói gì? Chư Phật cũng có đôi mắt giận dữ, các chiến binh kim cương xuất hiện với đôi mắt giận dữ để khuất phục kẻ ác. Bồ Tát từ bi cũng là vì cái thiện trong thiên hạ, mà cả hai đều là vì phổ độ chúng sinh, vì sao ta không thể giết ác nhân? Tuệ cực hòa thượng mỉm cười, lông mày và râu dài bạc trắng, mặt mũi hiền lành, đối với đạo sĩ bị trói thành bánh chưng nói, "Đệ thí chủ yên tâm, bần tăng nhất định sẽ siêu độ cho thí chủ." Đạo sĩ trợn tròn mắt. Ninh Thư há hốc miệng. Giết coi như xong đi, vậy mà trước đó còn hứa siêu độ cho người ta, quả thật là đặc điểm của người nhà Phật. Sắc mặt đạo sĩ dữ tợn, hắn hướng pháp khí của mình đánh về phía tuệ cực, người này thật đáng ghét, hắn hô to, lời ngươi cùng yêu quái là lũ ô hợp bại hoại. Yêu quái chính là sinh vật cấp thấp, lão hòa thượng mất não này còn muốn cùng yêu quái giết hắn. Có biết rằng người người đều sợ yêu quái, sợ năng lực của bọn yêu quái không? Nếu để cho người đời biết lạc ma của Ô Hữu Tự thu yêu quái làm đồ đệ, khẳng định sẽ có sóng to gió lớn, Ô Hữu Tự không thể tồn tại được nữa. Phất trần của đạo sĩ đánh tới Tuệ Cực cầm Phật châu trên tay ném qua chặn phất trần lại, trong miệng đọc kinh văn. Ninh Thư dùng cành nhọn đâm xuyên trái tim đạo sĩ, đâm xuyên ra phía sau, âm thanh bén nhọn của đạo sĩ chợt im bặt, phất trần rơi trên mặt đất. Tuệ Cực yên lặng nhìn Ninh Thư, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư thật sự giết người, cuối cùng A Di Đà Phật một tiếng, ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu siêu độ cho đạo sĩ. Ninh Thư xác định đạo sĩ đã chết, trái tim bị đâm thủng nát bấy hết mới thu hồi dây leo, dùng nước rửa sạch vết máu trên dây leo, sau đó thu hết dây leo về. Giữa rừng núi tràn đầy phản âm, làm cho lòng người thanh tịnh, Ninh Thư nhìn thấy linh hồn đạo sĩ đi vào trong một lỗ đen. Không nghĩ tới Tuệ Cực có thể siêu độ cho người ta, bất quá hắn không thấy người hắn siêu độ đang đi vào lỗ đen của thế giới luân hồi. Cũng không lâu lắm, Tuệ Cực liền ngừng tụng kinh, lúc đứng lên hơi chao đảo một chút, chắc là tê chân. Ai, rốt cuộc cũng là người già rồi. Tuệ Cực nghiêm nghị nhìn Ninh Thư, đi về sau không được tự tiện giết người. Sư phụ, ta cùng hắn ngõ hẹp gặp nhau, nếu như ta không phản kháng, khẳng định sẽ bị giết chết, mặc dù ta không có mật rắn mật gấu, nhưng ta có nước mắt hoa đào. Ninh Thư nói, nước mắt của hoa đào còn gọi là nhựa đào, là do cây đào tiết ra nhựa tự nhiên hoặc khi cây bị cắt hoặc vết xước tạo ra, nhựa đào rất tốt, có công dụng làm lành vết thương. Nhựa đào còn có thể làm giảm nếp nhăn, trẻ hóa làn da, điều trị mụn trứng cá và vết thâm, có tác dụng làm đẹp và chăm sóc da, giữ ẩm cho da, đồng thời có thể làm giảm triệu chứng đau đớn của bệnh kiết lỵ và đau rặng sau sinh. Đặc biệt, linh hồn của hoa đào yêu là niềm mơ ước của nhiều người cao quý. Hơn nữa, gỗ đào có tác dụng xua đuổi tà ma. Kiếm gỗ đào có giá trị sát thương nhất định đối với yêu ma quỷ quái. Cô còn chưa muốn bị chặt làm kiếm đâu nha. Ta không phải nói ngươi đừng giết người, nhưng phải có sự kính sợ đối với sinh mạng. Tuệ Cực lão hòa thượng nói, khóe mắt nhìn thấy một củ cải đang lén lút. Củ cải chạy trốn giờ lại chạy về. Ninh Thư ngoắc tay đối với củ cải đỏ, nó nhăn nhó đi đến trước mặt Ninh Thư, nói lời cảm tạ với Ninh Thư, sau đó nhịn đau rút một rễ nhân sâm trên người xuống làm quà tạ lễ. Ninh Thư lạnh nhạt nói, lê mạng của ngươi chỉ đáng giá một cái rễ sao? Đã thế còn chọn cái rễ nhỏ nhất mà rút nữa chứ? Cây cải đỏ toàn thân cứng đờ, sau đó chậm rãi tìm sợi rễ lớn hơn chuẩn bị rút ra, nước mắt rưng rưng, nhìn thật đáng thương. Ninh Thư hỏi Tuệ Cực, đề sư phụ, người có muốn dùng nhân sâm bổ sung nguyên khí không? Mặt Tuệ Cực đóng băng, được không cần, sống chết có số, không cần phiền phức như vậy. Vạn vật đều có ý thức của riêng mình, đó là sinh mạng, dù là một sợi rễ, cũng là thân thể, là huyết nhục của nó. Ninh Thư giơ ngón cái, cho sư phụ một lai. Thì sư phụ thật có tính giác ngộ. Sau đó nói với củ cải đỏ, ê được rồi, đừng có bức nữa, nửa ngày cũng không bức ra được đâu. Củ cải đỏ không bức rễ nữa, hướng Ninh Thư cười nói, đi cảm ơn đã cứu ta nhé. Không có gì, chỉ là tiện tay. Ninh Thư muốn đào hố chôn thi thể lão đạo sĩ, hơn nữa muốn đem đi xa mà chôn, không được quá gần Ô Hữu Tự, nói không chừng sẽ có dính líu với Ô Hữu Tự. Có lẽ lão hòa thượng có thể xử lý, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ninh Thư nói với Tuệ Cực, y sư phụ, ta tìm chỗ chôn hắn nhé. Tuệ Cực lạnh nhạt nói, vì nếu bị yêu quái giết con phải đem chôn sao? Đem tới nơi có nhiều giả thú đi. Ninh Thư kinh ngạc liếc mắt nhìn Tuệ Cực, Tuệ Cực nói, ở thân thể chỉ là vỏ bọc, là bề ngoài mà thôi. Ninh Thư không phản bác, nhìn về phía củ cải đỏ hỏi nơi nào có nhiều sói hoang, sau đó liền đem lão đạo sĩ kéo tới nơi sói hoang tụ tập. Thi thể của đạo sĩ sẽ bị dã thú cắn xé. Lúc quay trở lại, Tuệ Cực đang cầm Phật châu tụng kinh, Ninh Thư đi tới, Tuệ Cực nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt khó chịu. Ninh Thư nói, ơ sư phụ, người thương hại chúng sinh, nhưng những yêu quái hay dã thú sinh sống sâu bên trong rừng cũng là sinh linh, chẳng lẽ sư phụ cảm thấy ta làm sai? Nàng là vì nhiệm vụ của mình, nhận kỳ vọng của người ủy thác để làm việc, nếu như không giải quyết tên đạo sĩ kia, lỡ như sau này nguyên chủ của cô gặp đạo sĩ sẽ có chuyện không may. Lão hòa thượng cũng sẽ bị liên lụy. Đạo sĩ gặp yêu quái liền giết, cho nên gặp Đào Thiên hắn sẽ cũng không tha, cho dù Đào Thiên là người Phật môn. Cho nên, giết là tốt nhất. Ngươi không sai, chỉ là tính tình quá sắc bén. Tuệ Cực lão hòa thượng nói. Ninh Thư nói. Dù sao cũng đã giết, chẳng lẽ đợi đến khi bị ép tới đường cùng mới được ra tay sao? Có năng lực vì sao lại không ra tay, giống như khi đối phó với Lý Huy, Ninh Thư không có cách nào ra tay trực tiếp, vì vậy cô đành dùng các lý do quanh co, nhưng khi đối phó với đạo sĩ này thì khác, cô không gặp phải hạn chế nên ra tay luôn. Không có cách nào hữu dụng nhất bằng cách trực tiếp ra tay. Tuệ Cực Lão Hòa Thượng nói, đi trở về chép kinh văn. Ninh Thư ừ một tiếng, không phản bác, củ cải đỏ đi theo bên người Ninh Thư, hai phiến lá cây trên đầu đung đa đung đưa, Ninh Thư nói, ây đi theo ta làm gì, có tin ta cắn ngươi một miếng không hả? Ngươi rất bổ đó nha, ăn ngươi có thể kéo dài tuổi thọ. Cây cải đỏ liền lập tức trốn vào trong đất không thấy bóng dáng. Ninh Thư đi theo Tuệ Cực đi về Ô Hữu Tự, Tuệ Cực đưa cho Ninh Thư một đống kinh thư, nói, ghi chép những kinh văn này một lần. Ninh Thư nói thẳng, ghi ta không biết chữ. Cứ chiếu vào chữ trên đó chép lại là được, không cần phải biết chữ. Tuệ Cực nói, đưa không đến lúc giết người, thì không nên giết người, con người sinh sống cần có lòng hướng thiện, không nên tùy tiện lấy đi tính mạng của người khác. Ninh Thư ồ một tiếng, ê đệ tử biết. Sau đó ôm chồng kinh thư mang đi chép. Trở lại phòng của mình, Ninh Thư bắt đầu mài mực, cầm giấy trắng ra chép kinh thư, ghi ghi chép chép. Hiện tại, cô không chỉ phải chép kinh, mỗi ngày còn cùng các hòa thượng trong tự làm khóa sớm, còn lắng nghe Tuệ Cực giảng kinh. Tuệ Cực không nói Ninh Thư không được giết người, mà là cần kính trọng sinh mệnh con người, không đến bước cuối cùng thì không cần tổn thương tính mạng người khác. Mặc dù Ninh Thư cảm thấy Tuệ Cực nói đúng, nhưng có đôi khi, không trảm thảo trừ căn thì hậu hoạn vô cùng. Nếu như sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, Đào Thiên gặp đạo sĩ kia, liệu Đào Thiên giết được hắn hay không? Dù sao từ nhỏ Đào Thiên cũng đã tắm trong Phật quang mà lớn lên, không dễ dàng sát sinh, cho nên rất có thể cô nàng sẽ bị đạo sĩ kia giết chết. Đạo sĩ kia là sinh mệnh, vậy người khác chẳng lẽ không phải là sinh mệnh sao? Bề ngoài thì Ninh Thư lắng nghe Tuệ Cực dạy bảo, nhưng phong cách làm việc của cô vẫn không thay đổi. Tuệ Cực gặp chuyện, phản ứng đầu tiên trước là xem thử có thể cứu vãn được không, nhưng với cô, gặp chuyện nếu cứu được thì cứu, không cần thì không cứu. Thời gian làm nhiệm vụ của cô là có thời hạn, càng kéo lâu, thời gian người ủy thác trở về càng muộn. Cô làm gì có thời gian mà chần chừ lải nhải? Để cho Đào Thiên thật sự trở về chơi với Tuệ Cực đi. Có lẽ trời sinh Đào Thiên rất hợp làm con cháu Phật môn, lòng mang thiện niệm, hơn nữa rất có ngộ tính. Trải qua tình kiếp có khả năng tăng lên một độ cao mới nha. Nhưng Ninh Thư thì không phải, coi như cô có thể làm con cháu Phật môn, nhưng cũng sẽ giống như các vị kim cương hộ pháp, công việc chính là giết người. Đợi khi Ninh Thư ra khỏi phòng, Tuệ Cực thở dài một hơi. Ninh Thư trở lại phòng của mình, nhìn thấy củ cải đỏ trong phòng, chích chích nói lời cảm ơn với Ninh Thư. Ninh Thư nói, đi đã muốn cảm ơn, vậy giúp ta chép kinh đi. Ây, đưa củ cải đỏ nhìn kinh văn trên bàn, lập tức lắc đầu, nó không biết chép kinh đâu. Không nên xuất hiện ở đây, trong chùa có rất nhiều khách hành hương, lỡ như bị người ta nhìn thấy, ngươi liền gặp xui xẻo. Người tham lam có rất nhiều, thấy được nhân sâm tinh trong truyền thuyết, có ngu mới bỏ qua. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần ăn một miếng nhân sâm thành tinh sẽ hóa thành tiên, trường sinh bất lão. Ninh Thư không muốn củ cải báo ơn mình, cô và lão đạo sĩ đã có ân oán. Nếu để cho người ta biết Ô Hữu Tự có nhân sâm, hơn nữa nhân sâm thành tinh, đoán chừng sẽ có người xới tung Ô Hữu lên mất. Lúc này, chùa miếu thờ phụng thần Phật linh thiêng gì đó cũng vô dụng. Phật Tổ, Bồ Tát thì chưa thấy, thế nhưng nhân sâm là có thật. Củ cải đỏ nghe xong liền bị hù dọa, vội vàng trốn vào trong đất. Ninh Thư mỏi mệt chép xong kinh văn, cô đem tới trước mặt Tuệ Cực, nói, ê sư phụ, kinh văn đã chép xong, ta muốn đi ra ngoài. Tuệ Cực lão hòa thượng kiểm tra kinh văn Ninh Thư chép, mắt cũng không nhấc lên mà hỏi cô, ê đi đâu? Đương nhiên là ra ngoài đi nhìn một chút đạo lý đối nhân xử thế, đi khắp nơi, cảm ngộ Phật Pháp, độ hóa người ác. Ninh Thư nói, thật ra trong lòng cô muốn đi ra ngoài tìm căn nguyên thế giới, hơn nữa đi ra ngoài còn có thể làm được việc tốt, cô cũng không phải là người điên cuồng thích giết người. Những người kia không có quan hệ gì với cô, vì sao cô phải giết, cùng nhiệm vụ không có quan hệ gì, vì sao phải dính lấy cái nhân quả này. Nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Tuệ Cực, Ninh Thư cảm thấy lần này có thể cô không có khả năng đi ra ngoài. Luôn cảm thấy ánh mắt Tuệ Cực nhìn cô như nhìn nhân vật nguy hiểm, như trái bom hẹn giờ vậy. Cô là người không đáng tin cậy như vậy sao? Ngươi cần phải nghiên cứu Phật Pháp thêm một thời gian nữa, ít đi ra ngoài, đỡ phải dính lệ khí của Hồng Trần. Tuệ Cực hòa thượng nói, đi mỗi ngày đều muốn chạy ra ngoài, không tốt tí nào. Ninh Thư cạn lời. Sư phụ, hay là người đi ra ngoài cùng với ta, thân thể sư phụ đi được không? Nếu không, đệ tử cõng người, ta cõng người đi qua núi cao, vượt biển lớn, đi nếm mỹ thực của nhân gian, đó là những thứ đời này người chưa bao giờ thấy được. Ninh Thư nói, ta đã đi qua rất nhiều nơi, núi cao cũng đã đi, biển lớn cũng đã vượt, sa mạc cũng đã từng, mỹ thực thì chưa ăn, người xuất gia không ăn mặn. Tuệ Cực lạnh nhạt nói. Ninh Thư giơ ngón tay cái, người xem, sư phụ người đều đã đi nhiều nơi như vậy, nhưng đệ tử thì chưa đi, chết không nhắm mắt đó. Ngươi bây giờ cần tu thân dưỡng tính, trong lòng cần bình tĩnh lại, giết một người mà trong lòng không có cảm giác gì sao? Tuệ Cực hỏi Ninh Thư. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nói, gây ta giết hắn, thì sẽ không còn yêu quái hay giả thú bị chết trong tay hắn nữa. Không nói người khác, không nói tới yêu quái sẽ chết trong tay hắn, người cứ tự nhiên thoải mái lấy mạng người như vậy, trong lòng ngươi không có cảm xúc gì sao? Tuệ Cực hỏi. Ninh Thư im lặng không nói lời nào. Ngươi xem sinh mệnh như trò đùa, giết một người, ngươi không có cảm giác nào, không có sợ hãi, cũng không ấy nấy, nên làm cái gì thì làm cái đó, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Tuệ Cực hơi nghi ngờ hỏi, mặc dù biết hoa đào yêu này lớn lên ở Ô Hữu Tự, tính cách sẽ không ác liệt như thế. Ninh Thư hỏi ngược lại, về nếu có người muốn giết mình, thì sư phụ sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ sinh mệnh của người khác trân quý, còn sinh mệnh của đệ tử cũng không trân quý sao? Ninh Thư không ngờ Tuệ Cực lại hỏi mình những vấn đề này. Cô làm là vì chính mình, cũng là vì người ủy thác. Sư phụ, bản thân chuyện này chính là một nan đề, người nói hết thảy mọi sinh mệnh trên thế gian đều trân quý, nhưng còn đệ tử thì sao? Ninh Thư hỏi ngược lại. Nếu theo như sư phụ nói, nếu như ta khó chịu trong lòng, tỏ ra sợ hãi, ảo não, ấy nấy, có thể người sẽ không hỏi ta những thứ này. Chủ yếu là do sau khi cô giết người, cô quá trấn định, cho nên Tuệ Cực sư phụ bị khó chịu. Với một sinh mệnh bị mát đi, con người hẳn là sẽ sợ hãi, nhưng Ninh Thư biết mọi người đều có những cơ hội khác, nhưng chỉ có cô và những người làm nhiệm vụ khác, thì cơ hội chỉ có một. Tu bổ vị diện bị hỏng, ổn định thiên đạo để tránh làm tổn thương cho vị diện, thậm chí để làm giảm bớt vận khí của người có khí vận quá lớn làm tổn thương đến vị diện. Người làm nhiệm vụ không có khả năng quay đầu lại, họ chỉ có một cơ hội duy nhất, cho nên chỉ có thể liều mạng xông lên phía trước. Đúng, người quá coi thường sinh mạng. Tuệ Cực nói. Ninh Thư suy nghĩ rồi nói, ê sư phụ, người cảm thấy ta nên làm như thế nào, niệm một đoạn vãng sinh chú cho người đã chết sao? Tuệ Cực cạn lời. Không nên tùy tiện tổn thương người khác, cũng không để cho người khác tùy tiện tổn thương đến bản thân mình. Tuệ Cực có chút bất đắc dĩ nó, người gần đây không nên ra ngoài, ở lại chùa tu thân dưỡng tính, loại bỏ lệ khí trên người, nếu không những lệ khí này sẽ thôn phệ lại ngươi. Ninh Thư thấy biểu tình nghiêm túc của Tuệ Cực, cũng yên tĩnh trở lại, an an tĩnh tĩnh tĩnh niệm kinh cùng hòa thượng trong chùa. Cũng không biết khi nào cô có thể ra ngoài, đi tìm căn nguyên thế giới, chỉ thiếu một căn nguyên thuộc tính thủy mà thôi. Chắc là trên người cô có nhiều lệ khí, vẫn nên tiêu trừ một chút, không thì không biết lúc nào đó cô sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất. Lúc Tuệ Cực giảng kinh, Ninh Thư cũng nghiêm túc nghe, dần dần, trong lòng cô bình tĩnh lại, vô dục vô cầu, rất bình tĩnh.